cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người chơi cực nhỏ sẽ dễ dàng nói cho người khác chính mình có cái gì đạo cụ cùng với đạo cụ thuộc tính, năng lực để tránh đưa tới không cần thiết phiền toái. Bất quá Vạn Tinh Châu quyết định muốn cùng Cố Cửu bọn họ kết nhóm, lẫn nhau đang ở thành lập tín nhiệm thời điểm, cho nên cũng không để ý loại sự tình này. Tuy nói hắn sáu linh oán châu năng lực không tồi, ở hắn xem ra, lục tật kia tay khống giấy thuật lợi hại hơn, có được như vậy lợi hại khống giấy thuật tin tưởng bọn họ cũng chướng mắt chính mình này sáu linh oán châu. Xác thật như thế, lục tật xem cũng chưa xem một cái, quay đầu hỏi Cố Cửu. Thời gian còn sớm, ngươi muốn hay không tiếp tục ngủ? Cố Cửu lắc đầu, thở dài nói. Phỏng chừng đêm nay là không có biện pháp ngủ. Nghĩ đến đợi chút không có biện pháp ngủ, đại tiểu thư tâm tình liền không thế nào mỹ diệu, lại liền đầu sỏ gây tội đều tìm không ra tới, trong lòng có vài phần không dễ chịu. Vì cái gì, Vạn Tinh Châu vĩnh viễn là có vấn đề liền trực tiếp hỏi, sẽ không nghẹn ở trong lòng. Vừa rồi đã là lần thứ hai tập kích, tóm lại sẽ không cả đêm gặp chuyện không may đi. Tối hôm qua tập kích là 3 lần, đêm nay hẳn là không sai biệt lắm đi. Cố Cửu nói, ngươi cảm thấy khả năng sao? Dù sao ta cảm thấy đêm nay sẽ không so tối hôm qua nhẹ nhàng, nói không chừng càng nguy hiểm. Vạn Tinh Châu thần sắc trở nên cứng đờ lên, không thể nào, có thể hay không, thực mau là có thể biết, lại lần nữa cảm giác được nguy hiểm buông xuống, trong nhà 3 người phản ứng nhanh chóng. Vạn Tinh Châu một cái cá chép lộn mình chiều TV tường bên kia bay ngược qua đi, lục tật cùng Cố Cửu bay nhanh mà nhảy xuống giường. Phía trên bay múa giấy vật biến thành phân dương toái giấy, tiếp theo giường chăn một cổ vô hình lực lượng nghiền áp thành mảnh vụn, vụn gỗ bay loạn giống như vô số mũi tên nhọn bắn ra 4 phía tật bắn ở trên tường đốt đốt đốt thanh âm không dứt bên tai. Lục tật tay mắt lanh lẹ mà nắm lên chăn, đem chính mình cùng Cố Cửu bao lại, ngăn trở vụn gỗ. Vạn Tinh Châu không có may mắn như vậy, chỉ cảm thấy phần lưng sắp bị kia bay loạn vụn gỗ chát xuyên, đau đến hắn mồ hôi lạnh ròng ròng. Chăn bọc 2 người, nhỏ hẹp trong không gian, 2 người thân thể gắt gao tương dán. Lục tật hô hấp có một lát hỗn loạn, thực mau lại biến thành an tĩnh không tiếng động. Hắn một bàn tay lôi kéo chăn, một bàn tay gắt gao mà ôm lấy Cố Cửu theo bản năng mà làm nàng dán ở chính mình trong lòng ngực, dùng thân thể của mình giúp nàng ngăn trở bay loạn vụn gỗ. Cố Cửu không có hé răng, an tĩnh mà oa ở trong lòng ngực hắn. Thẳng đến bên ngoài động tĩnh biến mất, lục tật mới phản ứng lại đây 2 người hiện tại tư thế cứng đờ ở đàng kia, không dám lộn xộn. Hắn tay gác ở nàng eo lưng thượng, chỉ cảm thấy trong lòng ngực người thơm quá hảo, mềm hảo ấm. Ở một mảnh yên tĩnh chung, Cố Cửu thanh âm vang lên. A tật, bên ngoài không có động tĩnh. Nàng trong lòng nói thầm, lục tật thiếu nữ thoạt nhìn ốm yếu, dáng người tinh tế gầy yếu, nhưng rất hữu lực, cô nàng lực đạo tựa như kìm sắt giống nhau. Nàng nhớ tới lúc trước ở Nguyền Rùa thôn, phó bản, nàng bị quỷ oa oa tập kích khi, lục tật trước tiên đem nàng kéo ly, khi đó liền cảm thấy hắn sức lực rất đại. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng cảm thấy lục tật thân thể thế nhưng còn có chút cứng rắn, không giống thiếu nữ mềm mại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn có, lục tật thiếu nữ ngực cũng thật bình, liền tính là còn có phát dục không gian thiếu nữ, bình thành như vậy cũng thực đáng tiếc đi. Ai, xem ra về sau đến nhiều dặn dò tiểu đồng bọn uống đu đủ sữa bò mới được. Lục tật yên lặng mà buông ra nàng, xốc lên bọc bọn họ chăn đơn. Lưu động không khí ập vào trước mặt, không có như vậy buồn. Cố Cửu hít sâu khẩu không khí, chóp mũi quanh quẩn thuộc về lục tật hơi thở dần dần tan đi. Nàng đột nhiên cảm thấy lục tật trên người hơi thở khá tốt nghe, không phải nước hoa, cũng không phải sữa tắm, mà là một loại rất khó hình dung, cánh đồng tuyết hơi thở, sạch sẽ, mênh mông, lại lộ ra lạnh lẽo cùng cao ngạo, khó có thể thân cận. Nàng trong lòng khẽ nhúc nhích, đột nhiên cảm thấy chính mình giống như chạm đến lục tật nội tâm. Thất thần chỉ là nháy mắt, Cố Cửu đánh giá trong nhà, phát hiện bọn họ giường đã biến thành một đống vụn gỗ bay loạn, toàn bộ phòng đều là, hơn nữa có chút bén nhọn vụn gỗ thậm chí có thể chát phá vách tường. Có thể thấy được vừa rồi tình huống có bao nhiêu hung hiểm. Cố Cửu đột nhiên nhớ tới vừa rồi lục tật đem nàng hộ ở trong ngực, chạy nhanh đi xem hắn. A tật, ngươi không bị thương đến đi. Lục tật lắc đầu, không có, ta thực hảo. Thấy nàng không tin, hắn riêng xoay người, trên người quần áo thực sạch sẽ cũng không có vết máu. Ta bị thương, Vạn Tinh Châu hút không khí thanh âm vang lên, nhắc nhở 2 người, còn có hắn cái này suối quẩy ở. Cố Cửu xem qua đi, phát hiện hắn ghé vào tivi trước quầy, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt mùi máu tươi. Nàng cùng lục tật qua đi đem hắn nâng dậy tới, đỡ đến trong nhà trên sofa nằm bò, phát hiện hắn trên lưng bị chát không ít vụn gỗ, giống con nhím dường như, chỉ có thể nằm bò. Vết máu đã đem hắn phần lưng quần áo nhuộm dần thành huyết y, ngươi không sao chứ? Cố Cửu hỏi, Vạn Tinh Châu đau đến nhe răng khóe miệng, đáng thương vô cùng mà nói. Đau đã chết, phiền toái các ngươi giúp ta đem trên lưng vụn gỗ nhổ xuống tới. Hắn hiện tại đau đến thần kinh đều có chút run rẩy, vừa rồi những cái đó vụn gỗ uy lực tựa như viên đạn dường như chát đến người cũng thật đau, chạy nhanh ăn viên thuốc giảm đau áp xuống đi. Cố Cửu nhìn, phát hiện ở nhổ vụn gỗ, đến trước đem hắn trên lưng quần áo cắt khai mới hảo thao tác. Mới vừa lấy ra chùy thủ, Lục Tật liền ngăn lại nàng. Vẫn là để cho ta tới đi. Lục Tật lấy ra một phen kéo từ cổ áo bên kia cắt khai, sau đó dọc theo mỗi căn mộc thứ bên quần áo cắt khai, sau đó lại đem mộc thứ rút ra tới. Hắn tay kính đại, động tác nhanh nhẹn, rút mộc thứ tốc độ phi thường mau, làm Vạn Tinh Châu không cảm giác được nhiều ít thống khổ. Vạn Tinh Châu cảm động mà nói, A Tật ngươi đối ta thật tốt. Lục Tật không có hé răng, hắn không vui Cố Cửu đi sờ nam nhân khác thân thể, đành phải chính mình thường. Vạn Tinh Châu trên lưng tổng cộng bị chát 53 căn mộc thứ. Còn hảo, mộc thứ không tính nhiều, miệng vết thương đều không tính thâm. Cố Cửu an ủi hắn, nhìn Lục Tật cho hắn thượng dược. Vạn Tinh Châu ghé vào nơi đó, cắn răng chịu đựng miệng vết thương khép lại khi đau đớn, vẻ mặt đau khổ nói. Không nghĩ tới giường thế nhưng sẽ bị nghiền nát, ngươi nói đúng, đêm nay là không có biện pháp ngủ. Lục Tật nhìn về phía kia trương giường, thần sắc không vui. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nguyên bản còn tính toán làm Cố Cửu đêm nay hào hào ngủ một giấc, nào nghĩ đến nào đó đồ vật căn bản không cho người chơi thở dốc cơ hội. Vạn Tinh Châu miệng nhàn không xuống dưới, hỏi, đại tiểu thư, lần này đã là lần thứ ba tập kích, ngươi nói còn sẽ có sao? Sẽ, Cố Cửu thực khẳng định mà nói, hiện tại thời gian còn sớm, đương nhiên muốn lộng chết chúng ta mới được. Đây là ngươi trực giác. Không sai biệt lắm, được đến chuẩn xác đáp án, Vạn Tinh Châu vẻ mặt đau khổ, ở trong lòng đếm rõ ràng có thể sử dụng được với đạo cụ, sau đó phát hiện nếu lại đến vài lần loại này cấp bậc tập kích, hắn đạo cụ thật sự sẽ háo xong, một sớm trở lại trước giải phóng. Vạn Tinh Châu thương thế không tính nghiêm trọng, vụn gỗ chát đến không tính thâm, bất quá hơn 10 phút trên lưng thương thì tốt rồi. Hắn đem nhiễm huyết quần áo vứt bỏ thay sạch sẽ quần áo, sau đó ngồi ở chỗ kia chừng mắt. Ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lần thứ tư tập kích xuất hiện, Lục Tật dùng giấy vật đem buông xuống nguy hiểm ngăn trở, lôi kéo Cố Cửu trốn đến ban công bên kia, đột nhiên cảm giác được dưới chân chấn động, may mắn bọn họ phản ứng mau, kịp thời nhảy trở về. Ban công ở bọn họ trước mắt sụp đổ đi xuống, Vạn Tinh Châu đi theo bọn họ cùng nhau nhảy, nhìn đến ban công không có, hít hà một hơi. Thật là không chỉnh chết chúng ta, không cam lòng a, đại tiểu thư, chúng ta làm sao bây giờ? Cố Cửu bình tĩnh nói. Ta cũng không có biện pháp, tiếp tục nỗ lực trước chịu đựng đêm nay. Vạn Tinh Châu, nguyên lai đại tiểu thư cũng không có biện pháp sao? Ta nơi này đạo cụ không nhiều lắm, các ngươi đâu? Hắn vẻ mặt chờ đợi mà dò hỏi. Cố Cửu nói, ta đạo cụ không có biện pháp dùng. Trên người nàng đạo cụ chỉ có 3 loại, huyết hoa hồng, tử vong chi họa cùng tiến vào trò chơi giờ quốc tế mua sắm. Tình dắt tơ hồng, huyết hoa hồng cùng tử vong chi họa hiện tại là không có biện pháp dùng, địch nhân liền bóng dáng đều nhìn không tới, không dễ làm pháp thao tác a, đến nỗi. Tình dắt tơ hồng, hiện tại rõ ràng không có biện pháp dùng. Lục Tật nói, ta còn có rất nhiều giấy vật có thể tranh thủ thở dốc thời gian. A Tật, vậy làm ơn ngươi. Vạn Tinh Châu lôi kéo hắn tay áo, một đôi ướt sầm dê cầu cầu mắt trông mong mà nhìn hắn. Lục Tật trầm mặc hạ, đem tay áo xả trở về, bị ghê tởm hỏng rồi. Ai làm ngươi như vậy kêu ta? Chấm, hắn thực không cao hứng, rõ ràng trước kia chỉ có Cố Cửu như vậy kêu hắn. Vạn Tinh Châu đúng lý hợp tình mà nói, kêu tên quá mới lạ lạp, ta cảm thấy kêu A Tật càng tốt, đại tiểu thư không phải cũng như vậy kêu ngươi sao? Lục Tật nhìn về phía Cố Cửu thấy nàng cười tủm tỉm mà nhìn qua chỉ có thể cam chịu. Lại lần nữa tránh thoát lần thứ 5 tập kích sau, Vạn Tinh Châu nhịn không được mắng lên. Lần này trò chơi thế giới thật là quá biến thái, loại này nguy hiểm trình độ căn bản không giống như là C cấp tràng. Này đó sẽ không thật là linh oán làm ra tới đi. Cố Cửu cùng Lục Tật đều không có nói chuyện, là cùng không phải, chỉ cần ngày mai tìm được che giấu lầu 3, hẳn là liền có giải đáp. Liên tục tránh thoát vài lần tập kích bọn họ cũng trốn ra kinh nghiệm, lại phối hợp Lục Tật giấy vật phòng ngự, rốt cuộc không có như vậy chật vật. Đêm nay, sở hữu các người chơi ngao đến phá lệ gian nan. May mắn, bọn họ thực mau liền tổng kết quy luật, mỗi cách một giờ, liền sẽ xuất hiện một lần tập kích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, người chơi trên đường sẽ có một giờ thời gian nghỉ ngơi, dưỡng thương, mới không có thật sự bị lộng chết. Thẳng đến bên ngoài sắc trời hơi hơi sáng lên, tập kích rốt cuộc biến mất. Vạn Tinh Châu nằm trên mặt đất thở dốc, liên tục hai vãn không ngủ, làm hắn tựa như một viên gian tà cải thia. Lục Tật nhấc chân đi đá hắn, lên, đến bữa sáng thời gian, Vạn Tinh Châu suy yếu mà bò dậy, nhìn đến Yêu Nhã mà ngồi ở phế tích thượng Cố Cửu, tuy rằng nàng quần áo thực hỗn độn, nhưng thần sắc là thực chấn định, tối hôm qua hung hiểm, vẫn chưa ảnh hưởng đến nàng. Kia phần chấn định cực dễ dàng cảm nhiễm người, Vạn Tinh Châu đột nhiên cảm thấy chính mình vẫn là có sức lực. Lúc này trong phòng không có một chỗ hoàn hảo nơi, giống như là phát sinh một hồi động đất, sở hữu gia cụ đều bị hủy hư, cơ hồ không có một chỗ có thể đặt chân nơi. Vạn Tinh Châu nói, phòng biến thành như vậy, xem ra đêm nay không thể ngủ. Chúng ta cũng không cần trở về ngủ. Cố Cửu đứng lên, hôm nay không có ngoài ý muốn nói, hẳn là có thể thông quan rời đi. Thật sự, Vạn Tinh Châu vẻ mặt kinh hỉ. Cố Cửu thiên đầu xem hắn, khóe môi cong lên một cái nhu hòa ý cười. Như thế nào, chẳng lẽ ngươi không nghĩ thông quan? Đương nhiên tưởng là, Vạn Tinh Châu gấp không chờ nổi mà nói. Ai nguyện ý đãi tại như vậy nguy hiểm địa phương a, chạy nhanh thông quan hồi vạn giới thành tĩnh dưỡng mới là chính sự. Đi đi đi, chúng ta đi nhà ăn, nhìn xem còn dư lại nhiều ít người chơi. Hắn tinh thần đến tựa như đánh một chậu máu gà, đảo qua vừa rồi uể oải. Ta muốn đi trước đổi thân quần áo. Cố Cửu nói, làm Cố gia đại tiểu thư, nàng luôn luôn chú ý chính mình hình tượng, không đến bách không được mình, tuyệt đối sẽ không đem chính mình không xong một mặt triển lãm cấp thế nhân. Nàng tiến phòng vệ sinh thay đổi sạch sẽ quần áo ra tới, một thân hàng hiệu mặc ở trên người, mỹ lệ bức người. Vạn Tinh Châu cùng Lục Tật chịu nàng ảnh hưởng, hai người cũng đi thay quần áo, sau đó đi theo nàng phía sau ra cửa, xem kia tư thế tựa như đại tiểu thư mang theo tùy tùng tuần tra dường như, phá lệ có khí thế. Ba người đi vào nhà ăn, phát hiện Chiêm Thiếu Hồng cùng hắn các tiểu đệ đã ở nơi đó. Bao gồm Chiêm Thiếu Hồng ở bên trong, cùng sở hữu 7 người. Bọn họ thoạt nhìn có chút tiểu tụy, tinh thần còn tính hảo, có thể thấy được tối hôm qua tuy rằng hung hiểm, lại không làm cho bọn họ quá bị tội. Cố Cửu lực tưởng tượng liền minh bạch những người này hẳn là đi theo Chiêm Thiếu Hồng đãi ở trong phòng, có đạo cụ bảo hộ. Nhìn đến Cố Cửu, Chiêm Thiếu Hồng cọ mà chạy tới. Cố Cửu, ngươi không sao chứ? Tối hôm qua thật sự quá nguy hiểm, ta vẫn luôn gánh ngươi xảy ra chuyện. Cố Cửu mỉm cười nói, ta không có gì sự. Ngươi tối hôm qua hẳn là cùng ta đãi ở bên nhau, ta có phòng ngự đạo cụ đâu, kia thứ gì lại nguy hiểm cũng có phòng ngự đạo cụ chống đỡ. Ngươi xem bọn người kia tối hôm qua đều chạy đến ta trong phòng ngủ dưới đất. Chiêm Thiếu Hồng chỉ vào hắn phía sau những cái đó người chơi. Các tiểu đệ lẫn nhau coi liếc mắt một cái, chạy nhanh phụ họa hắn, giúp hắn tạo thế, cần phải muốn cho Cố Cửu biết Hồng thiếu tài đại khí thô. Chiêm Thiếu Hồng vẻ mặt chờ đợi mà nhìn Cố Cửu, đáng tiếc chính là cũng không có ở trên mặt nàng nhìn đến động dung chi sắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng trên mặt mỉm cười, tươi cười thấm thiên nhiên ôn nhu, cặp kia nhiễm hồ ế đôi mắt phá lệ nhu hòa, không chỉ có không tổn hao gì nàng mỹ, ngược lại thêm vài phần mông lung khác thường mị lực. Liền tính là thiếu hám cũng có thể biến thành một loại mị lực. Chiêm Thiếu Hồng nhìn cặp mắt kia, bị mê đến không được, ly 3 mét cầu thuộc tính phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Đợi chút đi che giấu lầu ba, ngươi nhất định phải làm ta giúp ngươi a Cố Cửu. Tốt, cảm ơn, thuận miệng ứng phó xong Chiêm Thiếu Hồng, Cố Cửu ngồi xuống ăn bữa sáng. Những người khác cũng ngồi vây quanh ở bên nhau, thảo luận tối hôm qua hung hiểm tình huống. Thẳng đến bữa sáng thời gian sắp kết thúc, rốt cuộc có người tới nhà ăn. Nhìn đến xuất hiện người, Vạn Tinh Châu phất tay nói. Ngô Nguy huynh đệ, bên này. Ngô Nguy đi tới, nhìn đến ngồi vây quanh ở bên nhau người chơi, nhịn không được thở sâu, đầy mặt tiểu tụy còn có dấu ở đáy mắt chỗ sâu trong sợ hãi. Tối hôm qua hắn thiếu chút nữa liền đã chết, lần này trò chơi thế giới thật sự quá nguy hiểm, phảng phất khảo nghiệm chính là người chơi đạo cụ thực lực cùng phản ứng năng lực, người chơi có thể sống sót thật không dễ dàng. Hơn nữa Ngô Nguy, hiện tại xuất hiện ở nhà ăn người chơi cùng sở hữu 11 người. Mặt khác không có xuất hiện, chỉ sợ đã tao ngộ bất trắc. Huynh đệ, vận khí của ngươi thật không sai. Vạn Tinh Châu cảm khái mà nói. Cũng không phải là Chiêm Thiếu Hồng bên người các người chơi liền không cần phải nói, bọn họ đều là dựa vào Chiêm Thiếu Hồng đạo cụ bảo mệnh, Cố Cửu bọn họ ba người dựa đạo cụ cập chính mình phản ứng năng lực quá quan, ba người các hiện bản lĩnh. Ngô Nguy chỉ có chính mình một người cũng có thể ở tối hôm qua hung hiểm chung nhịn qua tới, có thể thấy được là cái thực lực cùng vận khí gồm nhiều mặt. Ngô Nguy cười khổ nói. Còn hảo, nếu là đêm nay lại đến một lần, liền không này vận khí. Lời này mọi người nhưng thật ra tán đồng. Tiến vào trò chơi giờ quốc tế có 23 cái người chơi, hiện tại chỉ còn lại có 11 cái, bọn họ trong lòng nhiều ít có chút không dễ chịu. Người chơi chi gian tuy rằng là người cạnh tranh tích phân, chính là không có gì khác sâu thù hận nói, vẫn là hy vọng người chơi khác có thể sống sót, nhìn đến những cái đó người chơi chết ở trò chơi trong thế giới, khó tránh khỏi sinh ra thọ tử hồ bi cảm giác, nói không chừng ngày nào đó liền đến phiên chính mình. Ăn qua bữa sáng, các người chơi đi trước lầu một quầy tìm ra kia bổn đăng ký sách. Mở ra đăng ký sách, mặt trên đăng ký phòng hào quả nhiên chỉ còn lại có 11 cái. Mọi người tâm tình đều không được tốt lắm, đặc biệt là nghĩ đến đợi chút muốn đi tìm che giấu lầu 3, không biết nơi đó có thứ gì đang chờ bọn họ, tâm tình càng hậm hực. Sài Dĩnh Dĩnh đang muốn đem đăng ký sách thả lại đi, một bàn tay đem đăng ký sách lấy đi. Mọi người nhìn về phía Cố Cửu có chút khó hiểu. Cố Cửu cầm đăng ký sách nói, mang theo đi, khả năng hữu dụng đâu. Nghe được lời này, các người chơi trong lòng vừa động, đều có loại muốn đem đăng ký sách chính mình cầm xúc động. Hành, vậy ngươi cầm đi, nếu mệt ta giúp ngươi lấy. Chiêm Thiếu Hồng vui vui vẻ vẻ mà nói. Nghe thế ly 3 mét cầu chi ngữ, Sài Dĩnh Dĩnh đám người ở trong lòng mắt trợn trắng, quyết định tính, bất hòa ly 3 mét cầu so đo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô Nguy cũng muốn đăng ký sách, nhìn đến đi theo Cố Cửu Lục Tật cùng Vạn Tinh Châu hai người, lại xem Chiêm Thiếu Hồng đám người, biết đoạt bất quá bọn họ, không có đi làm không biết tự lượng sức mình sự. Đoàn người đi vào an toàn thông đạo. Đi vào lầu ba lối thoát hiểm trước, các người chơi bắt đầu khẩn trương lên, đều không có dũng khí đi kéo kia phiến môn. Sài Dĩnh Dĩnh tiến lên, ta đến đây đi, nàng vươn tay nắm lấy then cửa, nhẹ nhàng mà lôi kéo, môn đã bị kéo ra, lầu ba xuất hiện ở trước mắt. Quảng cáo, cách chương.